Truyền kỳ chiến thần, chương 1832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1832 bay qua đó thì không biết đến bao giờ, dùng bát vu của tôi đi thứ này bay nhanh hơn tụ bảo các rất nhiều. Tuệ Khả mỉm cười, sau đó anh ta hất tay lên, bát vu của trong tay anh ta đột nhiên bay ra không trung. Trước cơn gió nó phình to ra, biến thành bộ dạng của một pháp khí phi hành. Tần Trạm cũng nhảy vào trong đó, Tuệ Khả khởi động linh khí. Bên ngoài bát vu đột nhiên vang lên, sau đó đột một tăng tốc lao về phía khoảng không xa xa. Tốc độ này quả thật nhanh như sấm, nó còn nhanh hơn cả thuyền bay từ quang của Tân Trạm. Ở khắp mọi nơi trên thế giới này đều tốt và thật sự vô cùng lớn. Cho dù có dùng pháp khí phi cơ thì chúng ta cũng phải bay mất mười mấy ngày. Tuệ Khả lên tiếng nói, nếu như chỉ có một mình anh ta thì đương nhiên không cần mất nhiều thời gian như vậy, nhưng nếu như Tân Trạm duy trì tốc độ này cùng với mình thì không bao lâu sau cơ thể sẽ bị xé nát ra mất. Chúng ta bay thẳng đến Triều Tân Hoàng sao? Tân Trạm nói, đương nhiên không phải, bay qua đó với tốc ấy thì chúng ta sẽ chết dần mất. Sau khi bay được mười mấy ngày, chúng ta sẽ xuyên qua Quỷ Hải, đi về phía truyền tống trận thượng cổ ở bên đó, sau đó lại trực tiếp đi từ bên đó để đến Triều Tân Hoàng. Tuệ Khả giải thích, vậy Quỷ Hải có quỷ kiến sâu sao? Trong lòng Tân Trạm khẽ rung lên, trước khi anh cũng nghe Liễu Mộng nhắc đến nơi này. Khi đó Liễu Mộng muốn đến Đông Vực và phải đi qua Quỷ Hải này, kết quả suýt chút nữa thì gặp nguy hiểm, cuối cùng cô A phải đi qua rất nhiều giai đoạn mới qua được nơi này. Đúng vậy, nhưng anh không cần lo lắng. Mỗi năm có 2 tháng là thời điểm gió yên biển lặng nhất của Quỷ Hải, vì vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên tôi mới nói đợi một tuần sau hãng lên đường. Tuệ Khả cười nói cách khác chúng ta chỉ có thể đi qua khu vực Quỷ Hải tốn rất nhiều thời gian, được một mất 10. Đúng rồi, tôi điều khiển tàu bay suốt chặng đường là đủ rồi, anh cứ yên tâm tu luyện Tân Vương thể ở bên trong đi. Đương nhiên nếu U Như gặp điều gì không biết thì cũng đừng hỏi tôi không phải là huyết mạch của nhà họ Tân nên không hiểu gì đâu. Lời nói của Tuệ Khả khiến Tân Trạm không khỏi mỉm cười. Mặc dù những lời nói này là nói đùa, nhưng đối với huyết mạch Tân thì các anh vác Tân Vương thật sự vô cùng quan trọng. Tân Trạm mà, cho dù anh có hứng thú với ngôi vị hoàng đế của ba anh hay không thì cũng phải học thật tốt về thuật luyện thể. Tuệ Khả nói với vẻ nghiêm túc, mặc dù người trưởng thành trong mạch ba anh không nhiều, nhưng nhà họ Tân lại là một dòng họ lớn. Nếu như anh không luyện được thuật này thì những thế lực không ủng hộ ba anh nhất định sẽ nhân cơ hội này để chế nhạo mỉa mai. Cho dù anh không để ý chuyện này, nhưng có rất nhiều bí thuật của nhà họ Tân đều dựa vào sự chống đỡ của Tân Vương thế nên mới có thể đạt được sức mạnh lớn nhất. Tân Trạm gật đầu. Đây đã là lần thứ hai Tuệ Khả nhắc đến Tân Vương thể với vẻ nghiêm túc trịnh trọng. Điều này đã chứng tỏ thuật pháp thật sự rất quan trọng với nhà họ Tân. Hơn nữa cho dù mình có phiêu bạt ở bên ngoài bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải quay về, đến lúc đó nhất định có rất nhiều con mắt dõi theo. Cho dù mình không để ý đến thể diện của ba, nhưng là đứa con của Châu Cầm nên mình cũng không thể để cho mẹ mất mặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người lên đường, Tuệ Khả cũng không ở im trong pháp khí mà bay đến phía trước không ngừng điều tra tình hình và đuổi những con quái thú không có mắt. Mà có đại thần tôn là Tuệ Khả bay cùng, đương nhiên Tân Trạm rất yên tâm. Trước kia cứ đánh đấm hết trận này đến trận khác, bản thân anh lâu lắm rồi không có thời gian tĩnh tâm và một mình chỉnh lại trạng thái, không hề có các loại công pháp. Cách chương.